Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 87, thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão liền chưa hề nghĩ tới, vạn nhất đúng là Bạch Vân kiếm phái ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa sẽ là ra sao hậu quả. Lần này Trường Sơn hội minh chính là Bạch Vân kiếm phái địa bàn. Ngẫm lại xem, cũng chỉ có sắp xếp bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày Bạch Vân kiếm phái, mới có khả năng như vậy. Lúc này, liền đại trưởng lão cũng biến thành dị thường thận trọng. Dù sao Bạch Vân kiếm phái thực lực hùng hậu, hơn nữa trước minh chủ chính là Bạch Vân kiếm phái tông chủ, không thể kìm được bọn họ không thận trọng. Không chỉ có như vậy, đại trưởng lão, nếu là trưởng môn các phái các trưởng lão đều trúng độc nào sẽ đem thì như thế nào? Này người sau lưng có gì ý đồ? Trang chủ là nói, bọn họ muốn khống chế các phái. Sợ không đơn thuần là như vậy, hạ sâu độc nhân thủ pháp cũng không chuyên nghiệp, vì lẽ đó này độc cũng không tính nan giải. Trên giang hồ người có tài xuất hiện lớp lớp tổng có thể tìm tới giải độc người. Vì lẽ đó dùng như vậy độc đến khống chế người khác cũng không tính sáng suốt, có thể loại này cổ trùng là có thể thông qua thủ đoạn đặc thù khống chế phát tác. Một khi đông đảo cao thủ trên người cổ độc ở hết sức sự khống chế phát tác, lúc này có người đột nhiên ra tay lời nói, hậu quả kia sẽ như thế nào có thể tưởng tượng được. Vạn nhất đây chính là Bạch Vân kiếm phái làm ra, vạn nhất bọn họ không biết lúc nào đột nhiên trở mặt đây. Hay hoặc là chuyện này là Liên Sơn cự khấu làm ra, vậy bọn họ đột nhiên đánh tới, mà lúc này các phái cổ độc phát tác lại sẽ là hình dáng gì? Này, chuyện này, không thể chứ, liền đại trưởng lão chính mình cũng không hề chắc khí, những này hắn không dám nghĩ, cũng không cách nào nghĩ. Trường Sơn hội minh, các phái tông chủ đều sẽ tất cả trình diện, bên trong trường lão cùng đệ tử tinh anh môn cũng sẽ đến một phần. Một khi bọn họ bị một lưới bắt hết, hậu quả khó mà lường được, các phái chắc chắn rắn mất đầu, e sợ gặp trong nháy mắt vì là tranh cướp trước trưởng môn rơi vào nội đấu. Đến thời điểm toàn bộ Phương Châu võ lâm đều sẽ đại loạn, trưởng lão hội bên trong các phái chính là thủ làm chung. Bất kể là ai có dã tâm, đều sẽ trước tiên giết chết này thất đại môn phái. Mà thành tựu bên trong mềm nhất quả hồng nhũn, Vạn Kiếm Sơn Trang tuyệt đối là trước tiên khai đao lựa chọn tốt nhất. Đại trưởng lão trước tiên không cần sốt sắng, hiện tại hết thảy đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, tình huống thật như hà thượng không biết được. Vạn nhất chỉ là chúng ta trong hai người chiêu đây. Trang chủ, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức tìm mấy cái bọn họ phái cao thủ, để trang chủ giúp bọn họ kiểm tra một chút. Chờ đã, đại trưởng lão, có mấy lời ta vốn không nên nói, nhưng bây giờ Phương Châu võ lâm minh bên trong trung gian khó phân biệt nhưng là không thể không đề phòng. Trang chủ yên tâm, mặc dù như thế nào ta cái kia mấy cái bản cũng tuyệt đối sẽ không, ta tin tưởng bọn họ. Được vậy liền đem bọn họ mời đi theo cộng thương đối sách. Vâng, trang chủ, đi ra ngoài không thời gian bao lâu, đại trưởng lão sắc mặt vội vã liền mang về hơn 10 vị cao thủ, này hơn 10 vị cao thủ thuộc về 8 cái không giống môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bên trong Quang Tông Sư cao thủ thì có 5 người, trung vị liệt trưởng lão hội trong cửa phái liền chiếm 3 cái, còn lại cái kia 2 cái nhưng là trừ trưởng lão hội ở ngoài Phương Châu hiếm có đại môn phái bên trong đỉnh cấp cao thủ. Những người này đều là cùng đại trưởng lão năm đó từng có mệnh giao tình, hơn nữa là đức hạnh trên phi thường đáng giá tín nhiệm người. Chỉ là không biết mười mấy năm không có liên hệ, này quá mệnh giao tình còn sót lại mấy phần. Xem ra sự tình so với ta tưởng tượng càng nghiêm trọng. Cho những người này hơi làm sau khi kiểm tra, Thẩm Khang lông mày chăm chú cau lên đến. Hơn 10 vị cao thủ thuộc về 8 cái môn phái, dĩ nhiên hết thảy đều trúng rồi cổ độc. Mặc dù là Phương Châu võ lâm minh trưởng lão hội bên ngoài môn phái cũng đều không có ngoại lệ. Chuyện này không phải án đặc biệt, chỉ sợ là toàn bộ Phương Châu võ lâm minh đều bị rơi xuống cổ độc. Đem những người này cổ trùng từng cái nhổ, những người này sắc mặt giống nhau, đại trưởng lão giống như cực kỳ khó coi. Dù là ai ở vô thanh vô tức trong lúc đó bị người rơi xuống sâu độc đều sẽ không có sắc mặt tốt, hơn nữa bọn họ cũng trong nháy mắt rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Đang ngồi mọi người đều là các phái cao thủ hàng đầu, là các phái nhân vật cao tầng. Bọn họ bị rơi xuống sâu độc, người sau lưng này đến tột cùng muốn can thiệp. Thẩm trang chủ, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không quá rõ ràng, trước ta cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mình cùng đại trưởng lão thân bên trong cổ độc. Hoài nghi bên dưới, cho nên mới để đại trưởng lão xin mời các vị đến, nhìn hắn các phái có hay không cũng trúng rồi loại này cổ độc. Bây giờ nhìn lại sự tình đã là cục diện bết bát nhất, e sợ toàn bộ Phương Châu võ lâm minh trên dưới đều bị rơi xuống cổ độc. Cái gì, làm sao sẽ, là Bạch Vân kiếm phái, nhất định là bọn họ. Trừ bọn họ ra còn có ai có thể ở vô thanh vô thức trong lúc đó cho chúng ta hạ độc? Không sai, những năm này Mạc Vân Thương thân là minh chủ, nhưng không chút nào thành tựu. Tùy ý toàn bộ võ lâm minh hỗn loạn không thể tả, dã tâm rõ rõ ràng ràng. Hắn đã bất mãn với khi ta Phương Châu minh chủ võ lâm, mà là tương đương Phương Châu bá chủ võ lâm. Chúng ta các phái liên hợp lại cùng đi tìm Bạch Vân kiếm phái để hỏi rõ ràng. Chờ đã, ngay ở những người này muốn lúc rời đi, Thẩm Khang trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ. Đang ngồi một cái đều không cho đi. Bạch Vân kiếm phái có hoài nghi, hắn các phái bao quát ta Vạn Kiếm Sơn Trang ở bên trong lẽ nào liền không có hoài nghi sao? Chư vị nếu như đi ra ngoài, vạn nhất tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Nếu sau lưng người này khống chế cổ độc phát tác, cái kia hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó kế trước mắt chính là trong bóng tối một chút đem các phái cao thủ trên người những này cổ độc toàn bộ rút ra, hơn nữa tuyệt không thể dò gì tiếng gió, để ngừa này người giật dây chó cùng rứt dậu. Đại trưởng lão Trang chủ, bên trong chim bồ câu truyền đến tin tức, ngay vào lúc này một tên đệ tử cầm trong tay mật điều vội vàng chạy vào, đại trưởng lão sau khi nhận lấy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngay lập tức vội vàng cầm trong tay mật điều giao cho Thẩm Khang. Cái gì? Kết quả mật điều liếc nhìn, Thẩm Khang dường như đại trưởng lão giống như trong nháy mắt đầy mặt vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Phương Châu Võ Lâm Minh, cũng thật là một cái đầm nước sâu. Chư vị đều nhìn một chút đi, đây là ta Vạn Kiếm Sơn Trang mới vừa tin tức truyền đến. Liên Sơn cự khấu Lục đương gia trừ anh trước bị bắt nhưng vẫn ngậm miệng không nói. Đêm qua hắn đột nhiên trở nên thống khổ không thể tả, cuối cùng ở kêu rên bên trong chết đi. Chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử lại phát hiện trái tim của hắn bị thôn phệ, theo ta suy đoán, hẳn là cổ độc phát tác dẫn đến. Mấu chốt nhất chính là vị này Liên Sơn cự khấu Lục đương gia trừ anh dĩ nhiên vẫn là dịch dung đổi hình, nếu không có đệ tử phát hiện trừ anh chết rồi sắc mặt không đúng, hắn thân phận thật cũng sẽ không bại lộ. Chư vị cũng biết vị này chính là ai. Nhìn phía chu vi hơn 10 các phái cao thủ, Thẩm Khang hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Ta có thể nói cho chư vị, ta Vạn Kiếm Sơn Trang trưởng lão phân biệt quá, Liên Sơn cự khấu Lục đương gia trừ anh thân phận thực sự là Thiên Sơn các Lục trưởng lão Phạm Dương. Không thể, đột nhiên nghe được nếu như vậy, mọi người bên trong một ông lão một hồi liền đứng lên. Sư đệ ta hắn từ lúc hơn 20 năm trước tiêu diệt Trường Sinh giáo thời điểm cũng đã chết trận, làm sao sẽ? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có khả năng. Đột nhiên, mọi người bên trong lại có người mở miệng nói rằng. Viên trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, chư vị cũng suy nghĩ thật kỹ. Năm đó Liên Sơn cự khấu là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền thực lực hùng hậu, thậm chí gốc gác không thấp hơn chư phái, này bản không bình thường. Như vậy thế lực như thả trước lúc này chúng ta quyết không có thể nào không hề nhận biết. Có thể như vậy thế lực từ đâu đến, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, những này chúng ta đều không biết được. Mấu chốt nhất chính là, Liên Sơn cự khấu đối với chúng ta Phương Châu Võ Lâm Minh tựa hồ rất tinh tường, ở đối mặt chúng ta các phái chèn ép dưới ứng đối thành thạo điêu luyện. Hơn nữa càng là ở tung hoàng ngang dọc bên dưới, làm chúng ta Phương Châu Võ Lâm Minh cùng sống chung hòa bình. Một đám giặc cỏ, nếu không có đối với chúng ta nội bộ như vậy quen thuộc, bọn họ làm sao có khả năng làm được đến. Nếu là Liên Sơn cự khấu vốn là chúng ta các phái cao thủ, cái kia tất cả liền đều nói xuôi được. 20 năm trước vây quét Trường Sinh giáo những cao thủ, vì sao bây giờ thành Liên Sơn cự khấu? Mà khi năm những người tham dự vây quét Trường Sinh giáo những cao thủ, mặc dù là tồn lưu đến nay, cũng đều ở đoạn thời gian gần đây bên trong từng cái liên tiếp bị giết. Bên trong tin tức đến tột cùng làm sao, năm đó xảy ra chuyện gì, lúc này bọn họ đều là đầu óc mơ hồ. Chư vị, các phái đã tham gia năm đó vây quét Trường Sinh giáo người, gần nhất đã tử thương hầu như không còn. Bây giờ nghĩ đến, bên trong nhất định có nhiều bí ẩn. Có điều, những người này mỗi một người đều liên tiếp không ở, này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta căn bản không thể nào biết được. Không, biết được năm đó việc còn có một người. Ai, ta Phương Châu Võ Lâm Minh trước Minh Chủ, Bạch Vân Kiếm Phái Mạc Vân Thương, Cách Trương.